Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, bằng nô khảo nghiệm. Thực lực tăng lên về sau. Bạch Vũ tâm tình thật tốt. Hắn không có trì hoãn, mà là tiếp tục hướng về mặt đất màu đen chỗ sâu bay đi. Trong lúc này cũng gặp phải hai lần nguy hiểm. Bất quá Bạch Vũ đều hữu kinh vô hiểm thoát hiểm. Lại vào lúc này, vô số tiếng xé gió hướng về nơi xa bay vút đi. Những người này tùy ý một bước, liền trực tiếp là mấy dặm khoảng cách. Chỉ là mấy cái lấp lóe, những người này đều tiêu tán tại Bạch Vũ trong tầm mắt. Nhiều người địa phương, nhất định phải có khó lường bảo vật. Từ xưa bảo vật người có duyên biết được. Cho nên Bạch Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Phi nhanh có chừng một phút thời gian, Bạch Vũ rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này nơi này đã đứng không dưới 30 người. Những người này nhìn lấy Bạch Vũ, trong lòng là nhàn nhạt khinh thường. Bởi vì qua người tới, thực lực thấp nhất đều là thần nhân trung kỳ thực lực. Giống Bạch Vũ loại này thần nhân sơ kỳ thực lực người, tiến đến căn bản chính là chịu chết. Cho nên những người này cũng không đem Bạch Vũ để ở trong mắt. Bạch Vũ đối với mọi người khinh thường, rất là cao hứng. Cái gọi là giả trang cật lão hổ, liền nên dạng này giả trang. Đến thời điểm then chốt, phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Một lần hành động trúng địch, thu hoạch được bảo vật. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi này lại là một tòa cự hình cung điện. Phía trên cung điện có điện bài. Điện bài phía trên viết 4 chữ lớn: Bằng Nô Cung Điện. Bạch Vũ hơi nhíu lên lông mày. Hiển nhiên hắn chưa nghe nói qua cái này, cái gọi là Bằng Nô Cung Điện là cái gì cung điện. Lại vào lúc này, có một kiến thức uyên bác người mở miệng nói ra. Cái này Bằng Nô, nguyên danh Thượng Quan Thanh Tú. Người cũng như tên, Thanh Tú vạn phần. Bất quá đương sơ cùng Côn Bằng nhất chiến, bại vào Côn Bằng cực điểm thăng hoa một chiêu. Cho nên từ đó tại Hồng Hoang Đại Lục xóa tên, cam nguyện lấy Côn Bằng chi nô tự xưng, phục thị Côn Bằng hai bên, thẳng đến lần nữa chiến thắng Côn Bằng đến. Mà tòa cung điện này cũng là hắn cung điện. Côn Bằng là cơ hồ đạt đến thần vương cảnh cường giả, chỉ là bại bởi Côn Bằng một chiêu. Có thể thấy được cái này Thượng Quan Thanh Tú thực lực cường hãn. Cho nên đối mặt với Thượng Quan Thanh Tú lưu lại cung điện, vô số nhân tâm sinh. Nếu như có thể đạt được Thượng Quan đại nhân truyền thừa, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước, đột phá đến thần linh cảnh a. Một vị thần nhân hậu kỳ thực lực lão giả khẽ vuốt chòm râu của mình, mở miệng nói ra. Mọi người lườm hắn một cái, hiển nhiên cảm thấy hắn nói là nói nhảm. Bạch Vũ lúc này rốt cục phát hiện vì sao không có người xông vào cung điện. Bởi vì cung điện này bên ngoài cửa chính lại có khảo hạch, không thể thông qua khảo hạch người, căn bản không có khả năng đến bên trong đi. Lúc này đã có một người đứng ở cung điện trước cổng chính mặt. Sau đó Thượng Quan Thanh Tú hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại người này đối diện. Sau đó người này cùng cảnh giới cấp trên Thanh Tú đối chiến 3 chiêu, liền trực tiếp bị Thượng Quan Thanh Tú cấp đánh bại. Không có ai biết muốn cùng cảnh giới Thượng Quan Thanh Tú chiến đấu tới trình độ nào mới có thể bên trong. Nhưng là mọi người biết, kiên trì đến càng lâu, có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt. Liền ở đây người ảm đạm lui về đồng thời, lại có một người mang vẻ kích động đứng ở trên lôi đài. Thế mà người này so vừa mới người kia còn không tốt. Chỉ giữ vững được 2 chiêu, liền bị đánh ra. Ngược lại là một cái khác thần nhân trung kỳ cảnh giới người, cùng Thượng Quan Thanh Tú chiến đấu 8 chiêu, mới bại trận. Người không tệ, nhưng là cách yêu cầu của ta còn kém không ít. Người này bắt đầu nghe nói hư ảnh Thượng Quan Thanh Tú, trong nháy mắt đại hỉ. Thế mà tiếp lấy nghe được Thượng Quan Thanh Tú câu nói kế tiếp, toàn bộ mặt trong nháy mắt thì sụ xuống. Xem ra chỉ có Ngao Cửu Ly có thể thông qua khảo nghiệm. Có người thở dài, mới vừa lên đi mấy người đều là mỗi người cảnh giới thiên kiêu. Thế mà kiên trì đến lâu nhất một người, vậy mà chỉ giữ vững được 8 chiêu thì bại hạ trận tới. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, một người từ phương xa bay lượn mà đến. Trên thân mang theo nhàn nhạt bá khí, long hành hổ bộ, Ngao công tử, mời vì bọn ta mở ra một con đường. Lúc này tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở Ngao Cửu Ly trên thân. Chỉ có người có thể phá được cửa thứ nhất này. Cung điện cửa lớn mới có cơ hội bị mở ra. Tốt, Ngao Cửu Ly chỉ hơi hơi xem xét, liền hiểu tình thế bây giờ. Mà lại hắn nhưng là hồng hoang đại lục thiên chi kiêu tử. Đạt tới thất tuyệt nhân vật thiên tài. Cho nên muốn xông cái này không quan trọng một khảo nghiệm. Tự nhiên không nói chơi. Ngao Cửu Ly trong nháy mắt đứng nhập trước cung điện mặt. Thượng quan Thanh Tú hư ảnh trong nháy mắt lại xuất hiện ở nơi này. Sau đó Ngao Cửu Ly không nói gì. Trực tiếp nhất quyền đánh ra. Một quyền này phảng phất có long khí tại bốc hơi. Thế mà Thượng quan Thanh Tú chiêu thức nhìn như cùng Ngao cách đồng dạng cường đại. Lại vô cùng tinh diệu. Ép tới Ngao Cửu Ly có loại thở không nổi xúc động tới. Ngay tại thứ 83 chiêu thời điểm, Ngao Cửu Ly rốt cục không địch lại. Bị Thượng quan Thanh Tú cấp đánh ra cung điện cửa lớn phạm vi. Ngươi rất không tệ. Tính toán là thông qua ta khó khăn khảo nghiệm. Khó khăn khảo nghiệm. Hồng hoang đại lục cân nhắc. Bình thường chia làm ngũ đẳng. Đơn giản. Bình thường. Khó khăn. Vô cùng khó khăn. Hoàn mỹ. Ngao cách hơi nhíu lên lông mày. Dựa theo suy đoán của hắn. Hắn chỉ ít có thể lấy thông qua vô cùng khó khăn cân nhắc. Mà bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như vậy. Ha ha, tiểu hữu, khác không biết đủ, thiên phú của ngươi, tin tưởng sớm muộn có thể đột phá thần linh cảnh giới. Nghe được một câu nói kia, Ngao cách mới một lần nữa tản ra mỉm cười. Có thể đột phá thần linh cảnh, một mực là theo đuổi của hắn. Bây giờ được Thượng quan Thanh Tú khẳng định trả lời. Cho dù là lấy hắn thần nhân cảnh hậu kỳ thực lực, cũng không nhịn được run sợ một hồi. Tiền bối kia, ta có thể tiến vào sao? Nhưng mà lại vào lúc này, Thượng quan Thanh Tú khẽ lắc đầu, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ trên thân. Bởi vì hắn vậy mà theo Bạch Vũ trên thân cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc. Vị tiểu hữu này, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị đến khảo nghiệm một phen a? Soát, trong nháy mắt vô số đạo ánh mắt hướng về Bạch Vũ nhìn qua. Lúc này mới có người nhận ra hắn là Miêu Mộ Tiên tới. Hiện tại Miêu Mộ Tiên tại toàn bộ hồng hoang đại lục danh khí phi thường lớn. Cho nên cho dù là những thứ này thần nhân hậu kỳ lão quái. Cũng không ít người nhận biết Miêu Mộ Tiên. Cho nên hắn trong nháy mắt liền bị nhận ra được. Một mực là bọn họ chủ động đi khiêu chiến Thượng quan Thanh Tú. Mà bây giờ, lại là Thượng quan Thanh Tú chủ động mời Bạch Vũ đi khiêu chiến. Cái này bên trong chênh lệch, chỉ sợ người bình thường cũng nhìn ra được. Ngao Cửu Ly sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Hắn vốn cho là mình hôm nay chú định lại là chói mắt nhất một người. Thế mà cũng là Thượng quan Thanh Tú một câu. Làm cho hắn danh tiếng trong nháy mắt bị đoạt mất. Bạch Vũ cũng không nghĩ tới chính mình lại bị Thượng quan Thanh Tú để mắt tới. Có điều hắn cũng không phải là mềm yếu người. Hắn cũng muốn thử xem. Hắn có thể tại Thượng quan Thanh Tú trong tay đi bao nhiêu chiêu. Cho nên, không hề do dự, Bạch Vũ trực tiếp trong mắt của mọi người. Từng bước đi hướng Thượng quan Thanh Tú. Hừ, ta nhìn ngươi đựng, có thể giả bộ tới khi nào. Đợi lát nữa muốn là liền 83 chiêu đều không tiếp nổi. Thì gây người chê cười. Ngao Cửu Ly nhìn thấy Bạch Vũ như vậy phong thanh vân đạm bộ dáng. Tâm lý ổ lấy một đám lửa trong nháy mắt thì bạo phát ra. Hắn thuộc tộc đời sau. Vốn là không coi ai ra gì. Lại thêm Bạch Vũ chỉ có thần nhân sơ kỳ thực lực. Cho nên hắn đối Bạch Vũ oán hận trong nháy mắt thì bạo phát ra. Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt hướng về Ngao Cửu Ly nhìn qua. Cười nói. Tự mình làm không đến sự tình. Không có nghĩa là người khác thì làm không được. Buồn cười thiên hạ to lớn. Lại có như thế không biết trời cao đất rộng người. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.